Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, một con rắn dẫn phát huyết án 1, hoàng giao dã ngoại, đại gia phân công hợp tác, tìm củi lửa, tìm rau dại, nhóm lửa, hết thảy mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đi đi, lớp trưởng Lâm Mai Thanh ra lệnh một tiếng. Chỉ huy các tổ nhân mã vì nấu cơm dã ngoại đại nghiệp phân công hợp tác. Lớp trưởng đại nhân lời ai dám không nghe, ai dám bất theo, dù sao có không ít nam các học sinh hoan hô một tiếng. Sôi nổi hướng phía cách đó không xa rừng rậm chạy đi. Chúng ta tìm xài, chúng ta tìm rau dại. Các nữ sinh liền thổi lửa nấu cơm đi, không ít có đại nam tử chủ nghĩa nam đồng chí vung tay hô to. Một tiếng. Lập tức chui vào trong rừng cây, nữ sinh chung có chút nhân không vui, dựa vào cái gì các nàng phải thổi lửa nấu cơm a? Hiện tại nam nữ bình đẳng, nữ nhân nên xuống bếp phòng, gặp quỷ đi đi, lớp trưởng, chúng ta cũng muốn đi tìm rau dại, Hà Ngân tiểu bĩu môi ba. Mất hứng nói với Lâm Mai Thanh, nói xong kéo đứng lên biên Vu Tú Tình cùng Lý Quả. Hướng phía rừng rậm khác một cái phương hướng đi đến, bị nắm tay Vu Tú Tình cao ngạo cười, lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt khinh thường, ta cũng không tin thất bại cấp kia bang nam nhân, nói xong. Mắt còn chiều nam các học sinh biến mất phương hướng liếc liếc mắt một cái. Lý Quả chỉ là cười cười, tùy ý các nàng, đi, đi, đi, các ngươi này đàn nữ trung hào kiệt, các ngươi muốn đi làm thôi liền làm chi. Bất quá có một chút, các ngươi phải chú ý an toàn, không muốn đi xa, lớp trưởng Lâm Mai Thanh không có biện pháp. Đành phải bất đắc dĩ cười nói, dù sao thổi lửa nấu cơm chuyện như vậy không cần người nhiều như vậy. Làm cho các nàng chính mình tìm chút chuyện kiền cũng được. Chỉ sợ các nàng vướng chân vướng tay giúp thêm phiền, trái lại không tốt, ba người vừa được đến phê chuẩn, lập tức cao hứng nhảy lên. Cực kỳ hứng thú đây đó kéo liền hướng trong rừng rậm sông. Dù sao tìm được hay không rau dại là thứ nhì, chạy đi ngoạn mới là chính sự. Các nàng ba người một đi, lại có mấy nữ đồng học cũng lén lút chạy trốn. Tự nhiên cũng là mình tìm địa phương đi chơi. Thẳng đẳng lúc ăn cơm tái hiện thân là được. Ở đây hình như không ai đã tới, vừa mới một bước vào rừng rậm. Lý Quả liền phát hiện ở đây hoàn toàn là nguyên thủy dấu vết. Không có nhân loại dấu chân, lập tức có chút sợ hãi. Nhưng, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu lại rất kích động. Không ai đi qua liền tốt, chưa từng có ai, hậu có các nàng này mấy người tới. Các nàng có thể đi khai quật A phát hiện A, sảng khoái hơn A, nhiều làm cho kích động A. Không ai đi qua tốt nhất, nói không chừng có rất nhiều thứ tốt. Đi một chút đi, chúng ta vào xem mơ siêu, Vu Tú Tình lớn nhất đảm, lời vừa mới dứt, liền dẫn đầu đi vào bên trong. Hết chương.